Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 589, mổ xẻ. Đảo qua đảo lại, tâm lý học, thất bại. 7315, người cảm thấy số không áo hiện tại rất khó chịu. Nói nhảm, ta đương nhiên biết nàng vô cùng. Chờ một chút, Phùng Tuyết trong lòng lập tức còi cảnh sát huyết dài. Lúc nào phán định thất bại cũng cho nhắc nhở rồi. Nói cách khác, cái này kỳ thật không phải là phán định thất bại, mà là ám ném. Cũng chính là tâm lý học, cũng chỉ có tâm lý học mới có thể không cần nói thành công hay là thất bại, đều cho ra nhắc nhở. Chỉ là Phùng Tuyết nhìn kỹ chính mình cái kia chỉ có 15 điểm tâm lý học trị số, suy tư một chút, cảm thấy mình 8 thành không có qua. Nói cách khác, số không áo hiện tại cũng không khó qua. Không, đây không có khả năng. Lấy nàng mạnh hơn tính cách mà nói, hiện tại không thể nào không khó qua. Chỉ ít, tâm tình của nàng sẽ không quá tốt. Như vậy cái kết luận này đến tột cùng là thế nào đến? Phùng Tiết nhíu mày, nghĩ duy ra nhanh vận chuyển lại. Hắn đang suy nghĩ số không áo cho tới nay biểu hiện. Ý đồ suy đoán ra nàng hiện tại đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Thế nhưng hắn không hề nghi ngờ thất bại. Cái gọi là lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, nếu là có thể xem thấu nữ nhân đến tột cùng đang suy nghĩ gì, tâm lý của hắn học liền sẽ không chỉ có 15 điểm rồi. Ngộ tính phán định, Phùng Tiết do dự một chút, hay là quyết định nhờ cậy một cái bàn tay vàng. Ngộ tính 6869. Thành công. Người ý thức được số không áo tâm tình lúc này rung chuyển, cũng không phải là chỉ là bởi vì chính mình nhỏ yếu. Không phải là bởi vì nhỏ yếu, còn có thể là bởi vì cái gì? Còn có thể là bởi vì sông đứng đầu bị đánh chết hay sao? Phùng Tiết liếc mắt, cố gắng ngược dòng tìm hiểu lấy trong đầu tin tức. Ngộ tính phán định thành công không chỉ có riêng là cho ra một cái nhắc nhở, đồng thời trong đầu hắn suy nghĩ cũng biết bị cao lượng nhắc nhở. Đơn giản đến nói, giống như là dùng VTIL cộng F tra tìm cái nào đó đoạn chữ về sau, trên website bị đánh dấu đi ra từ đồng dạng cảm giác. Phùng Tuyết trong đại não, liền có mười mấy cái đoạn ngắn bị sáng thêm đánh dấu. Phùng Tuyết cẩn thận đem nó sâu chuỗi, trừ số ít phía trước cùng số không áo giao lưu lúc đối thoại bên ngoài. Còn lại đều là phía trước cùng sông đứng đầu chiến đấu bên trong. Số không áo biểu hiện ra ngoài hành vi, công kích của nàng dục vọng rất mạnh. Cho nên là bởi vì không thể cho sông đứng đầu tạo thành tổn thương. Phùng Tiết nghĩ tới đây, lại lập tức từ bỏ loại này suy nghĩ ấu trí. Số không áo sẽ không tự đại đến cho là mình có thể cho bách quỷ cấp dị ma lưu lại trọng thương. Như vậy thay cái góc độ, chẳng lẽ nàng đang tìm chết? Không, cũng không thể cho rằng như vậy. Nếu là tìm chết, nàng có rất nhiều cơ hội. Trước kia sống sót cũng không gặp nàng biểu hiện ra bộ biểu tình này. Cao tốc chạy vội trên xe cứu thương, Phùng Tiết lẳng lặng suy tư bỏ đi từng loại khả năng về sau, hắn cuối cùng lấy được một đáp án: số không áo hiện tại trạng thái tinh thần, nhưng thật ra là bởi vì bị coi nhẹ. Toàn bộ chiến đấu bên trong, sông đứng đầu thậm chí đều không có đối nàng tiến hành qua dù là một lần tính nhắm vào công kích. Về sau, thậm chí liền đối nàng trói buộc đều giải trừ rơi. Số không áo không e ngại thất bại, nhưng nàng chỉ sợ là không thể nào tiếp thu được loại này. Chính mình rõ ràng đã vọt tới trước mặt đối phương, lại nhưng vẫn bị xem như là ven đường cỏ dại hiện thực a. Cho dù là bị một kích đánh thành sắp chết, cũng tốt hơn loại này hoàn toàn không nhìn đối đãi. Nhà đầu này lòng tự trọng thụ trọng thương a. Thăm dò mấu chốt, Phùng Tuyết chỉ có cười khổ. Hắn đối với số không trên áo tâm cũng không phải là bởi vì cái gì đặc biệt tình cảm, mà là bởi vì hắn trong tiềm thức vẫn cảm thấy số không áo rất nguy hiểm. Cái này nghe tới có chút hoang đường. Đời này từ lúc sinh ra đời tính lên, Phùng Tuyết cho dù là suy yếu nhất thời điểm đều có nắm chắc một chiêu giây mất trạng thái đỉnh cao nhất nàng. Nhưng loại kia cảnh giác cảm giác lại một mực vung đi không được. Đây cũng là Phùng Tiết một mực đem số không áo đặt ở bên người nguyên nhân căn bản. Bởi vì hắn trong tiềm thức đã cảm thấy, nếu để cho số không áo tùy tiện hoạt động, không chừng lúc nào liền muốn đối mặt một cái hắc hóa phía sau mạnh mấy trăm lần địch nhân. Nhưng người muốn nói trực tiếp đem nàng chơi chết, không phải là không hạ thủ được, mà là trời mới biết cái này hắc hóa điều kiện cùng tử vong có quan hệ hay không. Dựa theo dị ma phân loại, nhân loại có thể chuyển hóa liền có ma, quỷ hai hệ, ma là sống lấy lây nhiễm, quỷ là chết lây nhiễm. Vạn nhất một kiếm giết ngược lại làm ra quỷ hệ dị ma làm sao bây giờ? Hắn chém cái nắm xa chi thần đều đủ mệt mỏi, muốn đụng tới tổ vu. Không, nhưng phàm là cái đại vu hắn đều được cân nhắc chính mình có chạy hay không được. Phùng Tiết mặc dù không phải là loại kia mọi thứ bằng trực giác cơ bắp hệ ngớ ngẩn, nhưng cũng không dám xem thường chính mình linh tính, dù sao cũng là đã từng vượt qua hợp đạo môn hạng người. Trên trực giác có chút cái gì thần dị cũng rất bình thường. Cưỡng ép đè xuống lại một lần nữa dâng lên sát ý. Phùng Tiết thật dài thở hắt ra, sau đó mới nhìn hướng đang ngẩn người số không áo nói. Cảm thấy khó chịu đúng không? Cái gì? Chính lâm vào mê mang số không áo nghe được Phùng Tiết mà nói. Đầu tiên là ngây ra một lúc, lập tức mới nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Phùng Tuyết. Một mặt không hiểu thấu dáng vẻ kém chút nhường Phùng Tiết cho là mình đoán sai. Rõ ràng đã dùng hết toàn lực, kết quả người ta nhìn cũng không nhìn chính mình liếc mắt. Cảm thấy mình rất vô năng. Hận không thể đối phương nhìn thấy ngươi trước tiên trực tiếp một cái đại chiêu đem ngươi dây mất. Như là đã nói ra miệng, vậy coi như đoán sai cũng muốn nói tiếp. Nếu như đoán sai cái kia càng tốt hơn. Nhưng nếu là đoán đúng, liền muốn nhanh chóng uốn nắn. Ma săn bắn lực lượng đầu nguồn chính là ý chí. Dùng so sánh tự kỷ thuyết pháp, cũng có thể gọi tín niệm. Ý chí kiên định, thực lực cũng biết nước lên thì thuyền lên. Nhưng nếu là đánh mất đấu trí, tín niệm tán loạn, vậy liền biết một khi biến thành phàm nhân, thậm chí mất đi khống chế, trực tiếp ma hóa cũng không phải quái sự. Từ cái nào đó góc độ mà nói, cái này thật sự chính là một loại phi thường manga hệ năng lực. Số không áo nghe được Phùng Tiết mà nói, trong mắt khói mù nặng nề mấy phần. Đương nhiên, đây chỉ là hình dung từ. Trên thực tế lúc này số không áo con mắt không có biến đen hoặc là mất đi cao quang. Chỉ là nét mặt của nàng có chút âm trầm thôi. Nhưng chính là phần này âm trầm, nhường Phùng Tiết rõ ràng. Hắn không có nói sai. Bị ta nói trúng rồi. Phùng Tiết nhíu lông mày, nhẹ nhàng chuyển một cái mông của mình, để cho mình khoảng cách số không áo hơi gần mấy cm. Động tác này biên độ cũng không lớn, lại mang đến một tia trong lòng phương diện áp lực, giống như là bị người xâm lấn chính mình lĩnh vực. Nếu như không làm ra phản ứng, trên tâm lý sẽ gặp sinh ra một tia cho phép đối phương tiến vào chính mình lĩnh vực tiềm ẩn nhận. Biết, mà mượn phần này nhận biết, có thể làm cho chính mình nói lại càng dễ bị tiếp nhận. Rất lo xa chỉnh lý thầy thuốc, lão sư, lãnh đạo loại hình nghề nghiệp, ở một đối một lúc nói chuyện, đều biết không để lại dấu vết xê dịch thân thể một cái. Kỳ thật chính là đưa đến hiệu quả như vậy. Có ít người khả năng cũng không rõ ràng ở trong đó ý nghĩa. Thế nhưng kinh nghiệm nói cho bọn hắn, làm như vậy, phát biểu, bị tiếp nhận xác suất cao hơn. Đương nhiên, muốn đạt thành dạng này mục đích, nhất định phải cam đoan đối phương không tiện cự tuyệt. Nếu là ở tiệm cơm, thư viện dùng loại thủ đoạn này bắt chuyện nữ sinh, kết quả người ta hướng về sau chuyển hai bước, hoặc là dứt khoát tránh ra, vậy liền triệt để không đùa. Bất quá lúc này số không áo đang đứng ở tinh thần trạng thái không ổn định, cũng không có liền loại này chi tiết nhỏ đưa ra dị nghị ý niệm. Mà cái này cũng vì Phùng Tiết tiếp tục thâm nhập sâu cung cấp thuận tiện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.